Hơn nữa, càng cười càng khoa trương. Bình tĩnh ẩn nhẫn trên mặt Trần Minh Tân cuối cùng bị phá vỡ. Anh tiến về phía trước hai bước nắm Tô Ánh Nguyệt trực tiếp ném cô lên giường. Mặt anh thịnh nộ, ngón tay thon dài sắc bén mà nhanh chóng cởi cà vạt và áo sơ mi của mình, giọng nói âm trầm làm người ta lạnh run. Muốn sinh con với người đàn ông khác, phải xem em có bản lĩnh rời khỏi người tôi không? Tô Ánh Nguyệt nghe lời của anh, bất giác rùng mình. Cô biết Trần Minh Tân nói được làm được, anh càng tức giận thì càng trở nên đáng sợ. Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt kinh hoàng giơ tay đẩy anh ra, muốn bỏ chạy. Anh muốn làm gì? Con người Trần Minh Tân đen như mực, làm chuyện chúng ta từng làm, chuyện em cũng rất thích. Tô Ánh Nguyệt càng sợ hãi, cô ý thức được Trần Minh Tân làm thật. Chuyện này không giống bất cứ lần nào anh tức giận trước đây. Trong ánh mắt anh có quyết tuyệt và hung ác, giống như cô không phải vợ anh, mà là kẻ thù của anh. Tô Ánh Nguyệt thực ra có thể cầu xin anh, cô cầu anh, có lẽ anh sẽ mềm lòng. Nhưng mà cô không cảm thấy mình sai, tại sao lần nào cũng là cô cầu xin anh, đều là cô cúi đầu trước. Cô không dãy dụa nữa, bình tĩnh nằm trên giường, âm trầm lên tiếng. Trần Minh Tân, anh đừng hối hận. Cách chương.